Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 1002, lại một cái vung tay trưởng quỹ. Được rồi, bản đế gần nhất phải nghiên cứu một đạo mới pháp tác. Quyết định bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này hoa quả bên trong phủ phủ sự vụ từ Triệu Thường Lý chủ trì. Ngoại phủ sự vụ từ đại trưởng lão chủ trì. Lạc Thanh Phượng nhất giảng xong, thân thể nhất truyền, mất đi thân ảnh, lại một cái vung tay trưởng quỹ. Cùng chủ công ngươi tại khảo công học viện tao ngộ không sai biệt lắm. Trở lại trên núi tạm thời, đầu khách vườn, Hải Thiên nhất sắc hừ nói. Có lẽ là Phượng đế đang khảo nghiệm chủ công. Thiên Lang nói rằng, căn bản là tại làm khó dễ. Một phân thành hai, lại làm ra trong đó phủ cùng ngoại phủ tới. Mà nhân mã nhưng là nguyên lai một bộ. Đến lúc đó, bọn hắn toàn nghe đại trưởng lão. Chủ công bị toàn diện giá không? Hải Thiên nhất sắc nói rằng, ta xem Phượng đế tâm tư như trước kia Vĩnh Hằng đế quân xử triều trì không sai biệt lắm. Chính là muốn bức chủ công. Đến lúc đó, chủ công không làm nổi. Chỉ có thể đến đan đường đàng hoàng vì nàng luyện đan. Hoặc có lẽ là, nếu như là vì địa thần chủng. Hắn chính là Phượng đế súng trong tay. Vì hắn đoạt danh ngạch mà đến. Sự vụ khác, chủ công dính không bên trên. Thiên Lang nói rằng, dạng này càng tốt sao? Đến lúc đó, ta dứt khoát đem toàn bộ hoa quả phủ cho phách. Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng, không phục thì làm. Chúng ta có hướng trường không? Còn có Lâm Tuyết Trần. Làm cho bọn họ phục mới thôi. Đến lúc đó, Phượng đế xuất quan. Ha ha, chúng ta đã chiếm nơi ở của nàng. Thẳng thắn chủ công tự lập làm đế được rồi. Phượng đế một cái đàn bà. Nghe nàng làm gì? Thiên Lang bá lấy miệng cười nói. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Không sợ bị Phượng đế diệt hồn. Triệu Tinh Thần cười mắng. Nàng làm sao rồi? Tối đa cùng Lâm Tiết Trần huề nhau. Cũng không phải ngày đế cảnh. Ta sợ nàng làm gì? Thiên Lang vẻ mặt vương bát. Đúng rồi chủ công, Phượng đế đến cùng cảnh giới gì? Người có thể nhìn ra được sao? Hải Thiên nhất sắc hỏi. Thiên Lang nói không sai. Cùng Lâm Tuyết Trần hiện tại cảnh giới không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần nói. Đó còn là so hướng trường không mạnh hơn bên trên một ít. Hải Thiên nhất sắc nói rằng. Chủ công không lâu là có thể đuổi bên trên. Thiên Lang nói rằng. Bước kế tiếp chúng ta khẳng định gặp được rất nhiều quấy nhiễu. Công chúa dự định thế nào? Hải Thiên nhất sắc hỏi. Gặp chiêu phá chiêu. Thiên Lang nói được đối với. Không phục thì làm. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ta trước thăm dò một chút tình huống của bọn họ động thủ lần nữa không muộn. Cho nên, chủ công, chúng ta nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hải Thiên nhất sắc nói rằng. Biểu tỷ vì sao không trực tiếp gọi Triệu Tinh Thần đi thánh trì tu luyện? Vì cướp đoạt địa thần chủng chi chiến mà nỗ lực. Phía sau núi, Hoa Sương Ngọc Chính cùng Lạc Thanh Phượng uống trà. Ngay từ đầu cứ gọi hắn vào đi tu luyện. Hắn khẳng định tâm bất cam tình bất nguyện. Kể từ đó, liền không đạt được tu luyện hiệu quả. Hơn nữa, hắn tất nhiên nói ra trước. Ta đương nhiên cũng không thể vung mạnh bàn tay rút mặt mình. Lạc Thanh Phượng nói rằng, cho nên, biểu tỷ là muốn gọi hắn trước gặp trở ngại. Đến lúc đó, tự mình chịu nhiều đau khổ. Thậm chí, liền mạng nhỏ đều có thể khó giữ được thời điểm dĩ nhiên là đi cầu biểu tỷ ngươi. Hoa Sương Ngọc hỏi, đây chẳng phải là tốt hơn. Huống chi, ta cũng muốn mượn cơ hội quan sát một chút ta hoa quả phủ những trưởng lão này biểu hiện. Lạc Thanh Phượng khuôn mặt trong nháy mắt bày ra hàn sương. Hoa quả phủ đã lâu không có sửa trị. Có một số trưởng lão là có chút quá mức. Thậm chí, bọn hắn có chút vọng tử cho nên. Cho rằng biểu tỷ một cái nữ lưu hạng người. Không xứng lãnh đạo bọn hắn. Hoa Sương Ngọc gật đầu nói. Nhất định phải sửa trị loại độc chất này lưu. Nếu không, thời gian dài xuống dưới. Sẽ cả ô ta hoa quả phủ. Lạc Thanh Phượng gật đầu nói, nguy cơ tứ phía, mấy đại đế quân ngầm càng đấu rất hung. Ta nghe nói, Đoạn thời gian trước Huyền Hoàng thành hậu thổ đôn còn chuyện gì xảy ra? Dường như có người muốn đánh cắp hậu thổ tinh linh. Bất quá, cũng không thể thực hiện được. Đi qua, thổ huyền đại đế tăng cường hậu thổ đôn phòng hộ. Chúng ta Hoa Quả Phủ cũng phải cẩn thận mới là. Hoa Sương Ngọc nói rằng, Triệu Cát trước đây muốn nhất thống tiên giới. Chính là từ chúng ta thu giới tiên cảnh bắt đầu. Chỉ bất quá, Triệu Cát cũng không thể thu phục mấy đại bổn nguyên. Kết quả, bị người ám toán mà chết. Hắn là người anh hùng. Lạc Thanh Phượng nói rằng, chúng ta thánh chỉ cũng là bản nguyên một trong. Có thể muôn ngàn lần không thể rơi tại đường nhân thủ. Hoa Sương Ngọc nói rằng, ha ha, cái kia ngươi ngược lại không cần lo lắng. Lạc Thanh Phượng ung dung cười. Có người đánh cắp hậu thổ tinh linh. Đã có người hướng phía chúng ta thánh thủy tinh linh ra tay. Ta làm sao không lo lắng. Hoa Quả Phủ một khi mất đi bản nguyên. Biểu tỷ công lực của ngươi đem giảm bớt nhiều. Như thế nào ứng đối càng ngày càng yêu Việt Nam đại đế quân. Huống chi, bản nguyên là Hoa Quả Phủ sinh tồn gốc rễ. Mất đi nó toàn bộ Hoa Quả Phủ cũng mất đi hơn phân nửa linh tính. Như thế nào duy trì tiếp. Đến lúc đó, Hoa Quả Phủ thật muốn xong. Hoa Sương Ngọc nói rằng, nói thật với ngươi, thánh thủy bản nguyên không có thần tủy, là không có khả năng cướp đi. Bởi vì, thánh thủy tinh linh sản sinh tại thần trong nước, nó liền thích thần tủy. Khác, chính là năm đại đế quân tới cũng vô dụng. Lạc Thanh Phượng nói rằng, biểu tỷ đã sớm truyền bá hạ thần loại. Hoa Sương Ngọc kinh ngạc, lập tức mặt hiện sợ vui. Không có, Lạc Thanh Phượng lắc đầu. Làm sao lại không có? Không có truyền bá lên đồng loại làm sao có thể thao túng thánh thủy tinh linh? Hoa Sương Ngọc có vẻ như không tin nhìn biểu tỷ. Trừ ta, bao quát năm đại đế quân cũng không thể truyền bá lên đồng loại. Trên đời này, toàn bộ tiên giới, chỉ có Triệu Cát một cái truyền bá hạ thần loại. Cho nên, bọn hắn một mực tại tìm kiếm Triệu Cát mất mạng bí mật. Muốn đoạt lấy thần loại, mà chúng ta có thể thao túng tinh linh. Đó là bởi vì, thân thể chúng ta cũng có nhất định thần tính. Chỉ bất quá, cái này loại thần tính cùng thần loại so sánh, khác nhau trời vực. Thứ nhì, tỉ như ta tới nói, ta nắm giữ thánh thủy lệnh, đương nhiên có thể thao túng thánh thủy tinh linh. Mượn Hoa Quả Phủ khí vận, tại lúc cần thiết, ta thậm chí có thể bộc phát ra gấp mấy chục lần lực lượng. Ba lớn thiên giới cường giả là gì không xuất thủ lập tức liền diệt chúng ta? Đó là bởi vì, chúng ta trên địa bàn của mình có thể mượn tinh linh khí. Giả nếu chúng ta muốn liều mình, chính là thiên đế thì như thế nào? Chính là bọn họ không bị bạo chết, nhưng tuyệt đối bị thương nặng. Người nói một chút, vị nào thiên đế cam mạo loại nguy hiểm này đến bái lấy chúng ta ra tay? Vì vậy, chỉ có nắm trong tay bản nguyên tinh linh nhân vật mới có tư cách xưng là đại đế. Nếu không, trừ chúng ta, cái này ngoại giới cũng còn có thật nhiều nửa bước thiên đế cảnh cường giả. Thế nhưng, bởi vì bọn họ không có bản nguyên tinh linh, lại thì không cách nào tự lập làm đế. Đương nhiên, ba lớn thiên giới cường giả đối ngoại giới căn bản cũng không nhiều hứng thú lắm. Mà Triệu Cát trước đây muốn nhất thống ngoại giới. Đối phó ba lớn thiên giới, đây chính là muốn một lần nữa xào bài tiên giới, muốn làm ba lớn thiên giới nền tảng. Cho nên, Triệu Cát mới đưa tới bọn họ ghen ghét, chết oan chết uổng. Lạc Thanh Phượng nói rằng, đáng tiếc Triệu Cát, một cái có thể thành thần anh hùng, lúc đó không có. Hoa Sương Ngọc vẻ mặt thổn thức, Triệu Cát trước đây cũng quá cao điệu, không riêng ba lớn người của thiên giới đố kỵ hắn. Chính là ngoại giới cũng có rất nhiều cao thủ muốn giết hắn. Cho nên, nội ngoại cấu kết, hắn chắc chắn phải chết. Lạc Thanh Phượng nói, biểu tỷ, ta nhưng là nghe nói trước đây Triệu Cát với ngươi có. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hoa Sương Ngọc mờ ám cười cười. Nói bậy, Lạc Thanh Phượng khuôn mặt một hừ lạnh nói. Chẳng lẽ ngoại giới đều là tại loạn truyền? Nhưng vì sao biểu tỷ ngươi không đứng ra không làm sáng tỏ? Hoa Sương Ngọc ngược lại là kinh ngạc, vì sinh tồn, vì Hoa Quả Phủ, ta không thể không yên lặng ứng đối. Lạc Thanh Phượng nói, có thể ngươi cái này trầm xuống mặc, chẳng phải là cho ba lớn thiên giới ghi hận bên trên. Người ta sẽ cho rằng ngươi cùng Triệu Cát có cái gì. Bọn hắn sẽ một mực tại nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì, trong tay ngươi nắm Triệu Cát bí mật. Thậm chí, hại ngươi. Hoa Xương Ngọc nhưng là nóng nảy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.